1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, ăn quá no bụng. Hắn đang chuẩn bị lại hướng dưới đáy lật thời điểm, phát hiện rất không bất hạnh, Weibo lại băng, hắn chỉ vào cái kia thần bí nam nhân hình ảnh hỏi hắn lão tử. Người này nhìn xem tốt, nhìn quen mắt a. Đối với Trương Tiểu Huệ, hắn là không có chút nào xa lạ. Trương Thư Lâm nữ nhi, tự tiểu bọn hắn liền ở cùng nhau chơi. Thường thường tại hắn nhóm ra xuất nhập, rất hiếu kỳ. Trương Tiểu Huệ theo nghệ giáo tốt nghiệp, khoảng cách nhập hành vẫn chưa tới một năm đâu. Làm sao lại sinh ra chuyện xấu đây? Hắn hoài nghi có phải là lẫn lộn. Dù sao Trương Tiểu Huệ vẫn là cái không có tên tuổi. Chưa tư lịch, chưa kinh nghiệm 30 tiểu diễn viên đâu. Duy hai ưu thế chính là lão tử là địa sản ông trùm. Gia lý hữu tiền, mặt khác chính là nhan giá trị online. Bất quá, gia đình bối cảnh đều là cất giấu. Làm sao lại có người chú ý nàng chuyện xấu đâu. Hắn rất là hiếu kỳ. Lý Hòa hỏi, không biết. Hảo Hảo nhìn một cái, Lý Lãm đem hình ảnh phóng đại, con mắt đều muốn dán đi lên, bởi vì cái kia cái gọi là thần bí nam nhân, đội mũ cùng con mắt. Hắn vẫn là nhìn không ra là ai, gãi gãi đầu nói, thật sự không biết, dù sao ta nhìn tốt nhìn quen mắt. Lý Hòa hừ lạnh một tiếng, không biết là được rồi, liên quan tới hắn cùng Trương Tiểu Huệ quan hệ. Trừ hắn cùng Trương Thư Thanh, chỉ có Đồng Hạo rõ ràng nhất, trước mắt nữ nhi lớn, rất nhiều chuyện hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể để Đồng Hạo ra mặt, chỉ là hắn nghĩ không ra Đồng Hạo sẽ bất cẩn như vậy. Thế mà có thể khiến người ta cho đập lên Trương, Đồng Hạo hiện tại cũng là một nhà công ty xây dựng lão bản. Mặc dù quy mô không lớn, chỉ có 10 cái ước. Nhưng là mặt ngoài bởi vì có Bình Tùng, Trần Đại Địa, Ngô Thục Bình, Vũ Đức Hoa các vùng sinh ông trùm chiếu ứng. Không ai dám xem nhẹ, tối thiểu mọi cử động có thể mỏng truyền thông chú ý. Hắn càng tức giận chính là, thế mà còn có nhiều như vậy mạng lưới đại bình xịt dám vũ nhục hắn con gái ruột. Ai có thể ai, hắn kết thân lão tử không thể nhịn. Cha! Ngươi đối Tiểu Huệ muội muội quan tâm như vậy a? Ai nói? Lý Hòa tự nhiên là cực lực kích động cự tuyệt thừa nhận mình đang chăm chú Trương Tiểu Huệ. Nói thế nào đều là nhìn xem lớn lên, có thể nhìn nàng bị như thế oan uổng sao? Lý Lãm luôn cảm giác hắn lão tử không bình thường. Bất quá nơi đó không bình thường còn nói không ra cụ thể. Dứt khoát tiếp tục cắm đầu soát Weibo. Weibo rốt cục bình thường, ở hắn lão tử bình luận khu trước mấy vị đều là điểm khen số cao nhất. Bình Tùng, cùng chú 10 ước, Vu Đức Hoa, cùng chú 15 ước, Phan Quân, dính dính không khí vui mừng, cùng chú 5 ước, Ngô Thục Bình, cùng chú 2 tỷ, Rebus, 10 ước, Tô Minh, Trương Tiểu Huệ tốt, Mạnh Kiến Quốc, các người nhìn xem xử lý. Còn lại ta bao tròn, bảo năng Trương, nhiều nước, cùng ném 10 ước, Lý Lãm hiếu kỳ ấn mở tư liệu xem xét, lại là bảo có thể tập đoàn Trương Tiên Văn, ta tham gia náo nhiệt, 500 triệu đi, tiếp lấy bình luận Weibo người sử dụng tên là, lên kiệu hoa con vịt. Lý Lãm đồng dạng hiếu kỳ ấn mở tư liệu, lại là Đinh Thế Bình. Ta cảm thấy Viên Long Bình phạm đến sai lầm lớn nhất lầm chính là để các ngươi đám người này ăn. Quá đã no đầy đủ. Nhàn, ta cùng ném 2 tỷ. Nhìn thấy, cẩu thí thuốc cao hộ chuyên nghiệp, Weibo tên. Lý Lãm cười rất lớn tiếng. Người này hắn không xa lạ gì. Ngũ Phúc tập đoàn chủ tịch Ngô Đại Sinh. Dựa vào vật phẩm chăm sóc sức khỏe phát tài. Mẹ của hắn Unilever Đại học Mặt Đất chính là theo người này trong tay mua. Đằng sau liên tiếp cùng loại cùng chú. Đừng nói 100 ước. Đã sớm vượt qua 1.000 ước. Weibo đã sớm tại chỗ nổ tung. các ngươi nhưng phải sức lực một điểm, cũng coi như thế kỷ đánh cược, giải trí đầu đề, ta dùng một đời hạnh phúc làm tiền đặt cược, ngươi làm sao bỏ được để ta thua. Đưa ngươi một bài, lành lạnh, kẻ có tiền chính là sẽ chơi, mới mở miệng chính là vài ức, báo cảnh, có người đang đánh cược mà lại mức thật lớn, đầu chó ba kích liên tục. Địa đại địa sản công ty cũng có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Thực thể a, lại làm những này loạn thất bát tao, chắp vá lung tung, không nói căn cơ đồ vật. Xong, chút cái gọi là uống cà phê coi như cơm ăn đại lão. Thuần túy chính là nhàm chán, đánh bạc là hành động trái luật, lại có thể ngay trước nhân dân cả nước mặt tại công cộng truyền thông đã nói. Có tiền các ngươi xác thực có thể bao trùm hết thảy pháp luật phía trên. Đánh cái kỷ nguyên tiền mặt trược liền sẽ bắt người. Không giống, chúng ta không giống. Rebus, nơi này ngươi nghèo nhất. Hảo hảo nghiên cứu điện thoại di động của ngươi. Bán cái bảo khoản, mù lẫn vào cái gì náo nhiệt a? Ngoặc kép, không bao dài thời gian. Trương Tiểu Huệ công ty người mẫu Hoa Thành ban bố một đầu Weibo lên đầu đề. Đầu tiên cảm ơn cũng cảm tạ trải qua thời gian dài rộng rãi dân mạng. Mê điện ảnh cùng truyền thông đối Trương Tiểu Huệ yêu mến cùng ủng hộ. Internet ký tên là Giải trí đầu đề, Giải trí kiểm sát trường. L bao bao chờ dân mạng tại nhiều cái mạng lưới bình đài phát biểu nhiều thiên ác ý nói xấu. Phỉ báng Trương Tiểu Huệ mạng lưới văn chương nội dung nghiêm trọng bẻ cong, vi phạm sự thực khách quan, tạo ra mạng lưới lời đồn, thuộc về ác ý phỉ báng, nên tin tức bị đông đảo bình đài cùng mạng lưới người sử dụng trắng trợn truyền bá, khuếch tán, nghiêm trọng tổn hại Trương Tiểu Huệ cái hình người tưởng cùng danh dự, cũng đối nghệ nhân tạo thành cực lớn tinh thần tổn thương. Thuộc về nghiêm trọng xâm phạm bản quyền hành vi, nếu như cùng loại sự kiện tiếp tục phát sinh, bản công ty là bảo hộ nghệ nhân khai thác pháp luật tương quan biện pháp. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, các ngươi hôm nay mới đứng đội, hiện tại mới đến cọ nhiệt độ rồi. Uy, các ngươi tại sao không nói Trương Tiểu Huệ a? Nàng là lớn nhất bên thắng đi, vốn không làm người biết rõ Trương Tiểu Huệ. Lập tức rộng làm người biết, mọi người lập tức liền nhớ kỹ cái này rộng mí mắt. Hẹp mũi thở cô nương, mới nhìn không phải rất kinh diễm, nhưng là nhìn kỹ, quả thật nhìn rất đẹp. Trương Tiểu Huệ đã bị Tô Minh chú ý, đây là muốn bạo lửa tiết tấu a. Hoa Thành nhất định mất cả trì lẫn chài, đang ăn dưa quần chúng chú ý, lúc đầu chỉ có mấy vạn fan hâm mộ đo Trương Tiểu Huệ. Đột nhiên liền fan hâm mộ đo qua 500 vạn, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ha ha, giải trí đầu đề xóa topic, nhanh như vậy liền sợ rồi. Giải trí đầu đề, kỳ thật ngươi có thể lại kiên trì một hồi. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, mở ra máy kéo hát tình ca là vị nào thần tiên a? Ngược lại là có dân mạng hiếu kỳ phát khởi thịt người lục soát. Chỉ là tham dự nhiều người, cung cấp tin tức người ít. Dù sao, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain ca, tài khoản đăng ký vẫn chưa tới 2 ngày. Căn bản không có bao nhiêu thực nện có thể cung cấp. Lý Lãm ở một bên ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem ngay tại nghe Lý Hòa. Ngược lại là nghĩ trực tiếp bán đi. Thật có lỗi, ca, ta không biết nói chuyện. Tô Minh hận không thể phiến mình mấy cái bạt tai. Ở không đi gây sự a, mặt lạnh thiếp nóng cái mông, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta không phải liền là muốn nhìn mặt mũi ngươi nha. Nhìn ta cái gì mặt mũi? Ngươi cùng Trương Thư Lâm chỗ không tốt. Trương Tiểu Huệ vậy làm sao nói cũng là ngươi đại điệt nữ. Lý Hòa ở trong điện thoại không ngừng dằn dạy Tô Minh. Tô Minh càng tô càng đen. Nóng nảy ghê gớm. Vâng, ta đại điệt nữ, ta cùng lão Trương chỗ không tệ, chính là chưa thấy qua nha đầu này mặt, không nghĩ tới hắn là Trương ca khuê nữ. Bằng không, sớm tại công ty của ta, chỗ nào có thể để cho đại điệt nữ bị như thế lớn ủy khuất. Lý Hòa không nhiều nghe hắn giải thích, lạch cạch cúp điện thoại. Lý Lãm nhìn hắn lão tử thở phì phò, hảo tâm cho hắn lão tử tục chén nước, bưng đến trước mặt, hắn cẩn thận nói, cha, ta cảm thấy mẹ ta có một chút nói không sai. Có ý tứ gì? Lý Hòa hỏi. Lý Lãm nói, càng có tiền càng phiêu, cổ đại hoàng đế càng đến già càng hồ đồ. Lý Hòa ngẩn người, không khỏi cười, biết tiền mang cho ngươi tốt đẹp nhất chỗ sao? Lý Lãm nói, ta cùng muội muội đời này có thể áo cơm không lo. Lý Hòa lắc đầu, nghiêm túc nói, các ngươi hai huynh muội, đời này đều có thể không cầu người. Các ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?